Kẹo cười lúc trước vẫn còn hai cái ở trong túi áo khoác của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net